đứng dậy đi. Triệu Tử Thiêm ngoan ngoãn đứng dậy. Lương Đông theo đó cũng đứng dậy nhường ghế cho người nào đó ngồi. Triệu Tử Thiêm ngồi vào ghế da lớn kia vô cùng hưởng thụ để cho Lương Đông giúp cậu lau khô tóc. Triệu Tử Thiêm cố tình đưa tay chạm vào cổ tay của Lương Đông nói. Đông lau ở chỗ này đi. Lương Đông làm sao mà không hiểu con sóc nhỏ kia có ý đồ gì. Hắn nhất định nhẫn đến cuối cùng mới thôi. Triệu Tử Thiêm không vội. Cùng hắn nói chuyện lăm ba câu. Đông à, dạo gần đây bận lắm sao? Lương Đông, Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu nhìn Lương Đông hỏi tiếp. Đông à, buổi tối ngủ có ngon không? Lương Đông, Triệu Tử Thiêm bĩu môi. Là sao? Lương Đông đột nhiên dừng tay lại. Xong rồi, tóc khô rồi, Triệu Tử Thiêm cũng không còn lý do gì nữa đành đứng dậy trả lại chỗ cho Lương Đông. Lương Đông vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế thôi, người nào đó đã lại xấu xa ngồi lên đùi hắn rồi. Lương Đông nhíu mày, Đại Thiêm, không đợi Lương Đông nói xong, Triệu Tử Thiêm đã nhanh tay nắm lấy tay của hắn luồn vào trong áo choàng tắm của cậu. Lau kiểu gì vậy, chỗ này sao vẫn còn ướt đây? Hết chương.